Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 30, đạt được ước muốn. Hinata, theo ta đến lang nhẫn thôn có được hay không? Dừng lại sau đó, Sesshomaru liền trực tiếp hướng về phía Hinata mở miệng nói. Mặc dù biết lúc này Hinata khả năng còn sẽ không đáp ứng, Sesshomaru vẫn là muốn thử xem. A, Sesshomaru ta, quả nhiên, nghe được Sesshomaru nói, Hinata nhất thời kinh hô một tiếng, thần sắc thất thố, nguyên bản thẹn thùng mặt cười trở nên bối rối. Không phải, còn không được, Sesshomaru, ta, Hinata cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua phải ly khai Konoha. Cho nên căn bản cũng không biết trả lời thế nào Sesshomaru. Sesshomaru vừa mới cứu nàng, nàng hiện tại quả là không còn cách nào trực tiếp nói ra cự tuyệt tới. Được rồi, chớ khẩn trương, ta biết rồi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Sesshomaru nhìn thấy Hinata bộ dạng, vội vã đem nàng ôm vào trong ngực, nhạt vừa cười vừa nói. Nhà tương đương bị Sesshomaru ôm vào trong ngực, Hinata nhất thời lại là duyên dáng gọi to một tiếng. Bất quá khả năng cảm giác mình không có cách nào bằng lòng Sesshomaru. Hinata lần này cư nhiên không có đẩy ra Sesshomaru, mà là thẹn thùng tùy ý Sesshomaru ôm nàng. Vào giờ khắc này, bị Sesshomaru ôm vào trong ngực, Hinata chỉ cảm thấy ấm áp, một để cho nàng thoải mái cảm giác an toàn ấm áp hồng lấy nàng. Làm cho Hinata trong lúc nhất thời cư nhiên không gì sánh được quyến luyến Sesshomaru ôm. Đáy lòng hy vọng có thể vẫn như vậy đi thật tốt. Nhà tương đương nhận thấy được chính mình đang suy nghĩ gì Hinata. Trong lòng lại là duyên dáng gọi to một tiếng. Vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy e lệ. Trong lúc nhất thời mặt cười hồng hồng đấy. Sesshomaru tựa hồ cũng có thể cảm giác được Hinata giờ khắc này đối với hắn vẻ mặt. Khóe miệng hơi nứt ra, cũng không nói cái gì nữa. Cứ như vậy lẳng lặng ôm Hinata. Tại này cổ điềm mỹ bầu không khí chi, lúc này im lặng là vàng. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến Hinata bắt đầu phát hiện hai người đơn độc ly khai đã rất lâu sau đó. Hinata chỉ có thẹn thùng đẩy ra Sesshomaru. Ta, chúng ta ly khai đã lâu như vậy. Trở về đi. Nghĩ đến, các loại, chờ Sesshomaru khả năng sẽ phải rời khỏi. Hinata đáy lòng chính là hơi chặn một cái. Chưa từng có cảm thấy như thế không nỡ quá. Hơn nữa để cho nàng cảm thấy tiếc nuối là, nàng lần này cũng còn không thấy Sesshomaru liếc mắt đây. Không được, ta còn có một món sự tình không hỏi tinh tường đây. Sesshomaru mỉm cười lắc đầu, cự tuyệt Hinata mã trở về ý tưởng. Nhận thấy được Hinata đối với hắn chuyển biến, Sesshomaru tự nhiên là muốn rèn sắt khi còn nóng, hướng Hinata cho thấy tâm ý đấy. A, cái gì sự tình? Hinata nghi ngờ truy hỏi. Hinata, ta thích ngươi. Vẫn cũng rất thích ngươi. Ta bây giờ muốn biết, Hinata ngươi có phải hay không cũng là cùng ta cũng như thế. Sesshomaru hít thở sâu khẩu khí, sau đó hai tay đặt ở Hinata hai vai, giọng nói nghiêm túc hướng về phía Hinata hỏi. A, Hinata không nghĩ tới Sesshomaru lại là hỏi nàng vấn đề này. Không khỏi lần nữa thẹn thùng lên, tuy là nhìn không thấy, vẫn là vội vã đem đầu rủ xuống đi, không dám đối mặt với lấy Sesshomaru. Cái gì à? Hinata như ngươi vậy rốt cuộc là ý gì? Nhìn thấy Hinata không trả lời, Sesshomaru lúc này liền bất mãn. Ta, Hinata lần nữa bị Sesshomaru truy vấn. Xấu hổ nóng nảy, chỉ là mặt cười hồng hồng. Xấu hổ gấp đến độ nói không ra lời giống nhau. Nhìn thấy Hinata bộ dạng, Sesshomaru không thể làm gì khác hơn là lần nữa hỏi, ngươi bây giờ đối với ta cũng giống như nhau. Cảm giác, đúng không? Ngoặc kép, Hinata nghe vậy, Tiếu mặt càng đỏ hơn, bất quá vẫn là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nếu không phải là Sesomaru thính giác bén nhạy, rất có thể liền nghe không được. Ha ha, ta cũng biết Hinata ngươi sẽ yêu thích ta đấy. Sesomaru vào giờ khắc này, nhất thời lòng tràn đầy vui mừng, miệng nứt ra đến độ không khép lại được. Hai tay vỗ Hinata hai vai, ở nàng không thấy được tình huống, Sesomaru đầu nhắm ngay mục tiêu quyên góp đi. Hinata chỉ cảm thấy trước mắt một nhiệt hơi thở kéo tới. Tiếp lấy liền cảm thấy mình miệng bị ngăn chặn. Ngô tương đương, lúc này Hinata nếu như hai mắt hết tốt, nhất định là trước tiên trợn to cặp mắt, bất quá coi như không có. Hinata lúc này cũng hoàn toàn bối rối, đầu trống rỗng. Sau đó Hinata cư nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Ta, Sesomaru trước tiên đem Hinata ôm vào trong ngực, có chút giở khóc giở cười nhìn ngất đi Hinata. Bất quá có thể đem Hinata thân được ngất đi, Sesomaru vẫn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Ít nhất, lần này, hắn là chân chính thân đến Hinata. Phát sinh cái gì chuyện? Hinata làm sao vậy? Làm Kakashi bọn họ chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, nhìn thấy Sesomaru cư nhiên cõng hôn mê Hinata trở về, nhất thời liền đem sốt ruột bỏ qua. Vội vàng hướng Sesomaru truy vấn. Không có việc gì, Hinata khả năng quá mệt mỏi đi, nàng chỉ là đang ngủ. Sesomaru cười nhạt, làm cho chúng người yên tâm tới. Hinata chân chính ngất đi nguyên nhân, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho mọi người. Bất quá coi như Sesomaru không nói, Kakashi bọn họ lúc này tựa hồ cũng phát hiện Hinata khác thường. Bởi vì Hinata lúc này mặt cười còn có thể gặp được một chút đỏ ửng. Yêu Gao lão sư, Kakashi lão sư, Gai lão sư, chúng ta là không phải ứng với cần phải trở về. Inuzuka Kiba mũi, trước tiên đang ở Hinata miệng, nghe thấy được Sesomaru mùi vị, mã liền khó chịu hướng về phía Usugi Yêu Gao bọn họ mở miệng bắt đi. Coi như biết mình không sánh bằng Sesomaru, hắn hiện tại cũng là một giây đồng hồ đều không muốn gặp lại Sesomaru à. Chỉ cảm thấy tâm lý đổ đắc hoảng. Ừ, Yêu Gao, chúng ta là ứng với cần phải trở về. Hokage đại nhân còn đang lo lắng đây. Kakashi nhìn Inuzuka Kiba liếc mắt, sau đó gật gật đầu nói. Là, vâng, đúng, à. Chúng ta là ứng với cần phải trở về. Gai cũng đồng ý nói. Ừ, Usugi Yugao gật đầu. Sau đó nhìn về phía Sesomaru nói. Sesomaru, Hinata giao cho ta đi. Chúng ta phải về Konoha. Ngươi muốn gặp Hinata, về sau rồi đến chúng ta Konoha đến đây đi. Ta ủng hộ ngươi. Ha ha, không có việc gì. Hinata để ta cõng đi. Sesomaru nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Inuzuka Kiba liếc mắt, sau đó cười ha ha một tiếng. À, Usugi Yugao nghe vậy có chút kinh nghi nhìn Sesomaru. Không biết Sesomaru đây là ý gì? Sesomaru mỉm cười giải thích. Ta là không tính với các ngươi cùng nhau trở về Konoha không sai. Nhưng là ta cũng không gấp trở về. Ta còn muốn xác nhận Hinata hai mắt thực sự không có việc gì khả năng yên tâm rời đi à. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.